Tiên ma đồng tu, chương 2053, pháp trận kế hoạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách Tang bỏ ra thời gian rất lâu cho Diệp Tiểu Xuyên giảng thuật hiện tại Nam Cương tình huống. Rất nhiều cẩn thận tin tức, Thiên Thủy Vu sư cũng không hiểu biết. Giờ phút này cũng cho Diệp Tiểu Xuyên bổ toàn bộ, để Diệp Tiểu Xuyên đầy đủ lý giải đến mình ở Thiên Bức Sơn dưỡng thương trong khoảng thời gian này. Nam Cương phát sinh là bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn nói, những ngày kia người đại quân không đáng để lo. Chúng ta là sân nhà tác chiến, lại có dị tộc hỗ trợ. Đối với nơi này địa hình càng thêm quen thuộc. Này mấy chục vạn đại quân tại thập vạn đại sơn trong càn quét. Cho dù càn quét 10 năm, cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chúng ta chân chính uy hiếp là Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần xuất lĩnh Thái Hư Bộ. Trải qua Mộc Vân Phong cùng Ngũ Độc Cốc một trận chiến, Thái Hư Bộ tổn thất không nhỏ. Nhưng đúng là vẫn còn có hơn 25.000 danh thiên nhân tu sĩ. Những tu sĩ này một cái chiến lực mạnh phi thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu như đều là nguyên thần cảnh giới phía trên cao thủ. Chúng ta tu chân giả tuy nhiên chiếm cư nhân số thượng ưu thế. Nhưng tầng thứ 5 ngự không cảnh giới đệ tử. Số lượng quá nhiều. Một cái chiến lực chúng ta xa không kịp Thái Hư Bộ. Tiền Sảng tiếp lời nói. Diệp Thiếu Hiệp nói rất đúng. Liền lấy chúng ta tứ đại gia tộc mà nói. Đừng nhìn có hơn một vạn người. Nhưng là tầng thứ 5 ngự không cảnh giới đệ tử liền chiếm cứ ít nhất 7 thành. Hơn nữa thiên giới thiên nhân lục bổ. Đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Tinh thông các loại đại trận. Đại quy mô tác chiến bọn hắn hội tạo thành nguyên một đám công thủ có độ trận hình. Chiến lực tăng gấp đôi. Mà chúng ta nhưng là chia rẽ. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, hiện tại thiên giới cùng nhân gian chủ yếu tinh lực, đều tập trung vào Ưng Chủy Nhai. Chúng ta không vội mà tìm Thái Hư Bộ quyết chiến. Việc cấp bách là đem Nam Cương năm tộc áo bào trắng vô sư. Cùng tương Tây Cản thi tượng tập trung lại, thao luyện vài loại uy. Anh nợ em một câu yêu thương, làm hại công kích cùng phòng thủ trận pháp. Tựa như trung thổ giang nam năm đạo chính đạo tu chân giả tại Nguyên Mưu Sơn như vậy. Nếu như không thao luyện trận pháp, chúng ta quá bị thua thiệt. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trận pháp nhất đạo, chính là con đường nhỏ. Trải qua Mộc Vân trại một trận chiến phía sau, Diệp Tiểu Xuyên mới ý thức tới. Trận pháp quả thật có hủy thiên diệt địa chi uy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái ngự không cảnh giới tiểu đệ tử không đáng để lo. Nhưng là hai cái ngự không cảnh giới tiểu đệ tử. Nếu như hợp thành lưỡng nghi kiếm trận. Uy lực kia tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai. Mà là lớn hơn hai. Nam Cương năm tộc có tầm 10 vạn áo bào trắng vô sư. Tình huống cùng tương Tây Cản thi gia tộc một dạng. Đại bộ phận áo bào trắng vô sư. Tu vi cũng không thế nào. Ngũ Độc Cốc một trận chiến. Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tang là điều tập năm tộc tinh nhuệ vô sư. Mượn Ngũ Độc Cốc đặc thù địa lý hoàn cảnh. Lại có nhiều như vậy vạn năm cự yêu hỗ trợ. Kết quả vẫn là tổn thất không nhỏ. Hiện tại mang theo những năm kia nhẹ vô sư cùng Thái Hư Bộ liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt đối là kẻ đần đồ gà mờ. Cách Tang nói, ta đồng ý đem năm tộc vu sư tập trung lại diễn luyện trận pháp. Nhưng là hiện tại Thái Hư Bộ tại Nam Cương nhìn chằm chằm. Lớn như thế quy mô tập kết, Thái Hư Bộ tất có sở giác. Bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho chúng ta rút ra thời gian mấy tháng diễn luyện trận pháp. Nhất định là giết qua đến. Huống chi, quan trọng nhất là chúng ta Nam Cương tuy nói tinh thông vu cổ chi thuật. Nhưng đối với trận pháp nhất đạo lại đọc lướt qua rất ít. Hơn 10 vạn tu chân giả vận chuyển lại. nhất định là bố cục rất lớn trận pháp. Hơn nữa là hoàn hoàn đan xen. Chúng ta không hiểu a hát, anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, Phượng Nghi đâu này? Nàng thế nhưng tam giới bên trong cực hạn trận pháp đại hành gia a hát. Cách Tang nói, chấm, Phượng Nghi tiên tử cùng Vương Tại Sơn tiền bối. Trước lúc liền đã phản hồi trung thổ, tọa trấn Tu Di Sơn, để ngừa trung thổ bất chắc. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Anh trước khi đi, chính mình cái gì cũng không có mò được. Tu di giới tử động bên trong này hơn 600 khẩu quan tài. Huyền Anh là giao cho Phượng Nghi, Hoàn Nhan Vô Lệ, Vương Tại Sơn, Phong Vu Ngạn bốn cái có được số 7 tổ chức lệnh bài ra hỏa. Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn lúc này tọa trấn Tu Di Sơn, chính là vì phòng ngừa ưng chủy nhai cuộc chiến nhân gian chiến bại. Nàng có thể lập tức tỉnh lại những cái kia trong quan tài cao thủ tham chiến. Anh nở em một câu yêu thương. Hơn 600 người, nhìn như không nhiều lắm, nhưng đều là cao thủ nhất lưu. Trong đó còn không thiếu kiếm đạo đệ tam trọng Vân Nhai từ lão tiền bối như vậy tuyệt thế cao thủ. Cái này 600 người vừa ra, hẳn là có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nếu như Phượng Nghi thoát thân không ra, vậy cũng chỉ có thể chính mình triệt cánh tay lên. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng hắn là Tư Đồ Phong cùng Chu Tâm lão nhân truyền nhân A Hát. Tư Đồ Phong trước khi chết tại Diệp Tiểu Xuyên trong đầu phong ấn thập kỳ trận chờ nhiều loại ngày xưa côn luân trận pháp. Mà Chu Tâm lão nhân cũng đem một thân sở học trận pháp chi đạo truyền thụ cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đây là thiên ý. Tư Đồ Phong trong cả đời tiếc nuối lớn nhất là hắn tự sát sớm, không có tham dự hơn 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp cuộc chiến. Anh nở em một câu yêu thương. Với tư cách Tư Đồ Phong truyền nhân, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có tất yếu trợ giúp vị lão sư này phụ hoàn thành tâm nguyện của hắn. Trong đầu suy nghĩ thoáng một phát, lập tức liền nghĩ đến vài loại thích hợp trận pháp. Liền đối với Cách Tang nói, pháp trận phương diện ngươi không cần phải lo lắng, ta đều có an bài. Hiện tại chính là như thế nào mới có thể tránh đi thái hư bộ tai mắt, tìm một non xanh nước biếc địa phương thao luyện trận pháp. Trận pháp nhất đạo thập phần huyền diệu, không có mấy tháng thời gian, hơn 10 vạn người là không cách nào đạt thành ăn ý. Anh nở em một câu yêu thương. Mọi người xé nát ra đầu, cũng nghĩ không ra ở nơi nào có thể đem cái này hơn 10 vạn người tập trung lại, cũng sẽ không bị thái hư bộ phát hiện. Trong lúc nhất thời nhanh chóng là vò đầu bứt tai, không thể tưởng được hảo biện pháp trước hết sẽ không suy nghĩ. Trời sắp tối rồi, Cách Tang liền để Thiên Thủy Vu Sư trước an bài những người này trụ sở. Anh nở em một câu yêu thương. Tất cả mọi người là tu chân giả, cũng không sĩ diện cãi láo, có gian nhà gỗ che gió tránh mưa là được. Vì vậy liền xuất hiện mười mấy người lách vào một gian nhà gỗ tình huống. Liền Diệp Tiểu Xuyên vị này Minh Vương kỳ chủ nhân, đều cùng mấy người lách vào tại một gian trong nhà gỗ. Vốn thằng này là muốn trà trộn vào mấy cái tiên tử ở lại nhà gỗ. Kết quả bị dùng Bách Lý Diên, Tần Phàm chân cầm đầu tiên tử nhất trí phản đối. Này mới khiến hắn tả kế hoạch không thể không gác lại xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Để mọi người đi nghỉ ngơi về sau, Diệp Tiểu Xuyên đem Lý Vấn Đạo cùng Tôn Nghiêu chờ Thương Vân đệ tử cho giữ lại. Đồng thời lưu lại còn có Cách Tang. Diệp Tiểu Xuyên đối Tôn Nghiêu đám người nói, Tôn Sư Huynh, thật sự là xin lỗi. Lần trước các ngươi tới thời điểm, ta vừa lúc ở bầy ra Mộc Vân Phong cùng Ngũ Độc Cốc một trận chiến. Không rảnh phân tâm, về sau hay bởi vì bản thân bị trọng thương, một mực ở dưỡng thương. Hôm qua mới cùng Vân Sư Tỷ đi ra quan, trong khoảng thời gian này cho các ngươi ở chỗ này bị thụ không ít tội. Thật sự là băn khoăn, anh nở em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu khoát tay một cái nói. Chiến sự quan trọng hơn. Chúng ta 5 người phụng mệnh đến đây. Chính là đến bảo vệ ngươi an toàn. Đồng thời hiệp trợ công tác của ngươi. Những thứ này Tiểu Tiết sẽ không tất nhiên nhắc lại. Diệp Tiểu Xuyên không khỏi đối Tôn Nghiêu giơ lên ngón tay cái. Đại vỗ Tôn Nghiêu một phen ngựa. Cái gì? Tôn sư huynh đạo đức tốt. Tôn sư huynh đại nhân đại lượng. Các loại buồn nôn lời nói. Không chút nào kiêng kỵ có thể hay không ô nhiễm Nam Cương hoàn cảnh. Một cái sức lực theo trong miệng hướng. Bên ngoài túm, anh nợ em một câu yêu thương. Đến cuối cùng, Tôn Nghiêu chờ chịu nhiều đau khổ mấy người. Tựa hồ cũng cảm giác mình không có ý tư tái sinh Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Diệp Tiểu Xuyên chụp hết ngựa về sau. Liền đối Cách Tang nháy mắt ra dấu. Cách Tang hiểu ý, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy viết thư đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn cũng không nhìn. Đem giấy viết thư giao cho Tôn Nghiêu. Tôn Nghiêu hồ nghi mở ra. Chỉ thấy trên đó viết một ít lương thực vật tư chữ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nếu như trưởng môn sư thúc phái các ngươi tới đây hiệp trợ công tác của ta. Vậy thì thật là tốt, có chuyện các ngươi phải đi làm. Nam Cương hiện tại vũ khí trang bị không thiếu. Chính là lương thực đệm chăn cùng áo bông bông vải dày kỳ thiếu. Mắt thấy đã vào đông. Cũng không thể để Nam Cương dũng sĩ đói bụng đi đánh giặc a. Ngươi xem một chút cái này trong doanh địa mấy chục vạn phụ nữ và trẻ em. Mỗi ngày đều là uống bát cháo. Mấy ngày nữa muốn ăn cỏ cây. Phải đuổi tại trận đầu tuyết đã đến lúc trước. Theo trung thổ vận chuyển một đám lương thực. Đệm chăn, áo bông, bông vải dày tới đây. Nếu không không cần thiên giới đại quân đến đây đánh. Những người này chính mình cũng sẽ bị chết cóng chết đói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.